tất cả phản diện đều hắc hóa, chỉ có sư muội là hài hước. Chương 49, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc bọn họ kêu lên thì Diệp Linh Lang đã bay qua. Nàng đang muốn dừng lại trước cửa đá thì bỗng nhiên, trận pháp phía trước cửa kích phát ra một chiêu có lực lượng rất mạnh mẽ hướng về phía nàng. Trình độ sát thương này đã có thể trực tiếp đờ upsilon xê lỗ trên một khối đá dày nặng rồi. May mắn Diệp Linh Lang trên người dán hai tấm bùa gia tốc, bằng không khó mà tránh thoát, mạng nhỏ liền tiêu đời ngay chỗ này. Cửa đá này thật là mạnh, trách không được cự mãng dỗi thiên dỗi địa nơi nào cũng đâm, chính là không dám đâm qua bên này. Lúc này, sau cửa đá bỗng nhiên truyền đến một tiếng la, đừng hòng tới gần cửa đá, không muốn sống nữa sao, chạy nhanh cút đi, chúng ta tuyệt đối sẽ không mở cửa cho ngươi, nếu hại chết chúng ta, 10 cái mạng của người cũng không đủ để bồi thường đâu. Hắn vừa mới kêu xong, cự mãng lại lần nữa lao đầu đến, đâm qua Diệp Linh Lang. Diệp Linh Lang nhanh chóng bay đến một nơi khác, nhưng mà bất luận nàng bay đến nơi nào thì cự mãng liền đờ upsilon âng vào nơi đó, đây là tính toán muốn cùng nàng không chết không ngừng mà. Nhìn Diệp Linh Lang giữa không trung không ngừng trốn tránh cự mãng trong gang tấc, Quý Tử Trạc sắp gấp đến điên rồi. Hắn xông lên muốn phân tán lực chú ý của cự mãng, nhưng mà mặc kệ hắn dùng thủy pháp tấn công hay là dùng kiếm chém, cự mãng kia vẫn giống như không đau không ngứa, căn bản không thèm phản ứng hắn. Còn không phải là bị hun hai lần thôi sao? Mang thù đến mức này sao? Ngay cả thân thể bị kiếm đâm bị thương đều không thèm để ý. Nhưng mà nghĩ lại, tưởng tượng là mình, Quý Tử Trạc cảm thấy nếu là chính mình chịu ủy khuất này thì hắn thà chết cũng không thể nhẫn nhịn. Nói đến cùng, vẫn là do tiểu sư muội quá làm người ta thù hận. Toàn bộ tu tiên giới cũng tìm không được nhân tài thứ hai như vậy. Trong cửa đá kia rốt cuộc là người nào? Bọn họ sao lại không chịu mở cửa? Quý Tử Trạc đành quay sang hỏi, bên đó là người của Thất Tinh Tông. Nhị sư tỷ Kha Tâm Lan nhăn chặt mày, đại tông môn bọn họ từ trước đến nay khinh thường tán tu du tẩu ở bên ngoài. Tuy rằng chúng ta là Thanh Huyền Tông, nhưng cùng tán tu không có gì khác nhau. Quý Tử Trạc cau mày, cho nên bọn họ cứ như vậy trơ mắt nhìn các ngươi bị đâm chết, trốn ở bên trong cũng không muốn mở cửa cho người vào cùng tránh né, đâu chỉ có vậy. Vốn dĩ cửa đá đó là do chúng ta phát hiện trước rồi nhắc nhở bọn họ, nhưng trăm triệu lần không nghĩ tới, bọn họ thừa dịp cự mãng ngăn cản chúng ta liền nhanh chân giành trước trốn vào. Sau khi vào còn trực tiếp đem cửa đá đóng lại, nhốt chúng ta ở bên ngoài. Tam sư tỷ Mạc Nhược Lâm nói, tứ sư tỷ Hoa Thi Tình cũng nhịn không được uất ức thuật lại. Đúng vậy, dù chúng ta cầu xin thế nào bọn họ đều không chịu mở cửa cho chúng ta trốn vào. Bọn họ sợ lúc mở cửa cự mãng sẽ nhân cơ hội công kích làm cho cả mình cũng gặp nguy hiểm. Quý Tử Trạc nghe xong tức giận không thôi. Tuy rằng Thất Tinh Tông những người đó hắn lần trước đã kiến thức qua, nhưng lần đó cũng không có tức giận như vậy. Rốt cuộc hắn không thèm để ý cái nhìn của người khác. Nhưng lần này bọn họ là thấy chết mà không cứu, làm hại đến an nguy của đồng môn sư tỷ của hắn đó. Hiện tại nên làm sao đây? Tiểu sư muội của các ngươi ở trên đó sắp chịu đựng không nổi rồi. Nếu không thì bảo nàng bay qua bên này đi, chúng ta cùng nhau ngăn đón một chút. Sẻ xui xẻo lập tức chen ngang, chờ đó, ta đem chuyện này nói với tiểu sư muội đã. Nói xong Quý Tử Trạc liền bay lên. Kha Tâm Lan nhìn mà nôn nóng không thôi. Nói với tiểu sư muội nói có ích lợi gì chứ? Tiểu sư muội chỉ mới trúc cơ thôi, nàng hiện tại đều sắp không giữ nổi chính mình. Không được, cần phải tìm biện pháp khác cứu người. Nhị sư tỷ nói đi, chúng ta nhất định toàn lực phối hợp. Lúc này, Quý Tử Trạc đã bay đến giữa không trung, đi theo Diệp Linh Lang tránh né cự mãng. đồng thời đem tình huống thuật lại. Diệp Linh Lang nghe xong quả thật tức chết rồi. Sao lại là Thất Tinh Tông nữa? Lần trước ác ý bôi nhọ thất sư huynh của nàng, lúc này lại cố ý làm hại nhị sư tỷ, tam sư tỷ cùng tứ sư tỷ suýt chút nữa phải chết. Tông môn này trong nguyên tác không phải rất chính phái sao? Còn có tình tiết nữ chủ Diệp Dung Nguyệt vì tông môn mà chiến nhiệt huyết nữa đâu. Sao mỗi lần để nàng bắt gặp đệ tử Thất Tinh Tông này đều đang đê tiện làm chuyện xấu xa không vậy? Cả ngày mở miệng ngậm miệng chính là danh môn chính phái. Quang minh lỗi lạc, kết quả đều là đi đường ngang ngõ tắt. Chẳng lẽ tam quan tác giả có vấn đề? Nữ chủ thì ghen ghét trà xanh. Còn danh môn chính phái chính là thứ này, không được. Chuyện hôm nay nếu còn nhịn, vậy về sau làm sao có thể đem cái tên Thanh Huyền Tông vươn cao danh chấn nữa chứ? Bọn họ Thanh Huyền Tông biết khi nào mới có thể đứng lên. Nếu đứng dậy không nổi, tương lai sẽ bị người khác coi như vai ác tùy ý khinh nhục. Diệp Linh Lang càng nghĩ càng giận, càng tức càng không ngừng vận chuyển đầu óc. Tiếp theo nàng liền có ý tưởng. Thất sư huynh, muội có biện pháp thu thập bọn họ. Quý tử Trạc đưa lên một ngón tay cái cho Diệp Linh Lang. Hắn biết mà. Không có chuyện gì mà đầu nhỏ của tiểu sư muội không nghĩ được biện pháp. Hơn nữa nàng còn có mấy thủ đoạn kỳ quái nữa. Lúc này, nhóm đệ tử Thất Tinh Tông còn ngồi xổm phía sau cửa đá thương lượng kế tiếp nên làm gì. Cũng không thể ở chỗ này trốn cả đời. Bên ngoài cự mãng còn đang táo bạo giống giận. Thanh âm vang vọng toàn bộ hẻm núi. Tình cảnh bên trong hẻm núi chắc như cũ là đất rung núi chuyển không được an bình. Nhưng mà dần dần bọn họ cảm giác được động tĩnh bên ngoài cùng trước đó hình như không quá giống nhau. Trước đó cự mãng chỉ đâm vào một chỗ, nhưng mà hiện tại nó giống như đâm loạn xạ trong toàn bộ hẻm núi. Hơn nữa trước đó khoảng cách nó một lần giống giận trên dưới khoảng nửa canh giờ. Nhưng mà hiện tại sao lại giống như giống xong đâm một lần? Lập tức lại giống lên, giống đến lỗ tai bọn họ đều toàn tiếng ong ong. Ý thức được động tĩnh bên ngoài không tầm thường, có đệ tử nhanh chóng chạy đến cửa đá, thông qua mắt cửa xem xét tình huống bên ngoài. Nhưng mà, nhìn nhìn một hồi lại nhìn không được tình cảnh trong hẻm núi. Chỉ nhìn thấy một khuôn mặt nhỏ đáng yêu đang gần trong gang tấc. A, đệ tử kia hoảng sợ nhanh chóng lui về sau. Một người khác lập tức đem hắn đẩy ra. Tự mình đi lên xem. Mới vừa nhìn một cái đã kêu sợ hãi một tiếng rồi lui về phía sau. Ngay sau đó các đệ tử một đám đều đi qua xem. Thích thưởng thức mỹ mạo của ta đến vậy sao? Vậy cho các ngươi xem đủ nha. Diệp Linh Lang mỉm cười ngọt ngào. Lúc này, Tạ Lâm Giật ở vị trí hơi xa phía sau nhìn các đệ tử lao nhau ầm ĩ, hắn cau mày hỏi. Xảy ra chuyện gì? Một đám hô to gọi nhỏ cái gì? Đại đại đại sư huynh, nàng nàng nàng tới gần cửa đá rồi. Tạ Lâm Giật mày nhăn càng sâu. Bọn họ đang nói bậy gì đó. Trên cửa đá có cấm chế. Ngay cả cự mãng hung tàn kia cũng không có biện pháp tới gần. Sao có thể có người tới gần được chứ? Đây cũng là nguyên nhân mà bọn họ có thể trốn ở chỗ này lâu như vậy. Các ngươi nói hưu nói vượn cái gì? Một đám đều rảnh đến nỗi không có chuyện gì làm đúng không? Tạ Lâm giật quát lớn một tiếng, từ trên mặt đất đứng lên, bày ra uy nghiêm đại sư huynh của hắn. Đều cút đi vào cho ta. Không thể nghĩ ra biện pháp thì thành thật mà đả tòa. Đều ở chỗ này gọi bậy cái gì? Những đệ tử bị răn dậy sôi nổi lui về sau, chừa cho Tạ Lâm Giật một vị trí. Tạ Lâm Giật đi đến sau cửa đá, nhìn qua mắt cửa thì thấy được Diệp Linh Lang ở bên ngoài. Vị trí khá xa, nàng căn bản không có tới gần mà, lại còn bị cấm chế đánh trúng liên tiếp lui về sau. Cái này có cái gì mà sợ chứ? Hơn nữa, Diệp Linh Lang. Trên mặt Tạ Lâm Giật lộ tươi cười dữ tợn. Lần trước ở Tây Sơn bí cảnh làm hại hắn mang tai tiếng. không nghĩ tới ở chỗ này lại đờ upsilon. Âng mạt, quả thật chính là oan gia ngõ hẹp. Nhìn đến tình cảnh hiện giờ bên ngoài, khỏi phải nói trong lòng Tạ Lâm Giật có bao nhiêu vui sướng ý gờ. Diệp Linh Lang, ngươi cũng có hôm nay, ta sẽ ở chỗ này nhìn xem. Nhìn ngươi bị cự mãng đâm thành thịt nát, ngươi chờ chết đi, ta tuyệt đối sẽ không mở cửa. Tạ Lâm Giật chỉ biết mạnh miệng có ý nghĩa gì chứ? Ngươi có bản lĩnh ra đây này. Diệp Linh Lang, khích tướng với ta mà nói vô dụng thôi. Ngươi có bản lĩnh thì vào đây đi. Ha ha ha, Tạ Lâm Giật lớn tiếng cười nhạo. Cười cười, cười đến một nửa, bỗng nhiên liền cười không nổi nữa. Cách chương.